Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Linh Cảnh Thí Luyện Cấp S. Thì báo cáo với anh em là đọc mỗi một cái chuyện liên quan đến linh dị nó sẽ có một cái gì đó kỳ lạ. Lần trước tôi đọc Quỷ Bí Chi Chủ cũng như là các thứ ấy, nó đều có những cái gì đó nó học được rất là thú vị. Nhưng mà riêng cái thằng Linh Cảnh Hành Giả này tôi thấy có một loại dị vãi lúa luôn. Anh em nhìn cái khung cảnh các thứ này nó đều là cái giống như là ngày xưa tôi đọc Huyền Thoại Bất Tử này, rồi bây giờ đang đọc Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh cũng cùng là một cái khung cảnh như này. Nhưng mà cái số mê của nó thì nhiều lên gấp đôi. Tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Và phần 1, phần 2 thì tôi không thể render được và bắt buộc tôi phải tải file MP3 về để lưu trữ. Đấy là cái duy nhất. Phần 3 thì tôi đã cho vào render được rồi, nhưng mà không hiểu tại sao số mê nó lại nhiều lên gấp đôi. Ví dụ cái này cùng một thời gian đọc với Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh thì nó khoảng đâu đấy khoảng 400-500 mê, những cái này nó lên toàn hơn 1 GB không à. Thế mới đầu tiên tôi tưởng là lý do mê nó tăng lên thì tôi không render được, nhưng mà tôi đưa phần khác thậm chí mấy ghi vào, kể cả những cái phim tôi download về vẫn render bình thường. Cái này nó cho vào nó không cho nó không cho vào cái phần 1, phần 2 của thằng Linh Cảnh Anh Giả này, nó không cho vào render luôn. Tôi định gộp hai cái là một cho nó dài ấy, để phần đầu để giới thiệu cho anh em cho nó cặn kẽ một tí, nhưng mà không được. Thôi thì cũng chưa khám phá ra lý do là gì thì chúng ta sẽ tiếp tục với chương của ngày hôm nay. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, Trương Nguyên Thanh đã rời khỏi Linh Cảnh và chủ động liên hệ với chính phủ, tại vì hắn có nhiều cái sợ hãi khó hiểu và nói chung là cái hoàn cảnh ở trong Linh Cảnh của hắn khác với người ta, nó khá là kinh dị. Nó giống như kiểu lấy, tại vì do cái đặc thù của hắn. Và cũng qua cuộc trao đổi thì hắn phát hiện ra cái nghề nghiệp thần dạ du của hắn có vẻ là một cái gì đó rất là trâu bò, và ngay cả Lý Đông Trạch, đấy là người cấp trên tương lai này, cũng cực kỳ là bất ngờ khi mà phát hiện ra hắn là thần dạ du. Vậy thì chúng ta hãy đến xem để xem thần dạ du này có gì thú vị nào. Nhặt được bảo bối rồi, Lý Đông Trạch buông chén rượu xuống, lặp đi lặp lại đánh giá Trương Nguyên Thanh, sắc mặt hưng phấn đến phát cuồng. Mỗi một vị thần dạ du đều là nhân vật chạm tay là có thể bỏng, đó là đối tượng mà các đại tiểu đội Linh Cảnh Hành Giả, thậm chí là các bang phái phải tranh đoạt với nhau. Lý Đông Trạch biết có một vị thiếu phụ trẻ tuổi của Bách Hoa Hội vì đào manh mối của một vị thần dạ du bên Xích Hỏa Bang mà không tiếc dùng sắc dụ, thông qua phương thức lên giường để cho đối phương chuyển đổi hàng ngũ, tự nguyện quay sang đầu nhập vào Bách Hoa Hội làm gia nô cho hai họ. Đổi phe giống như là thời Tam Quốc có Lữ Bố là gia nô ba họ vậy, đầu nhập người mới, phản bội người cũ như cơm bữa. Bởi vì việc này mà Xích Hỏa Bang và Bách Hoa Hội thiếu chút nữa choảng nhau, tổng bộ Ngũ Hành Minh ra mặt điều đình cũng vô dụng. Về sau gã thần dạ du kia chết ở trong nhiệm vụ Linh Cảnh, chuyện này mới được dẹp yên. Đúng rồi, còn không biết được ID Linh Cảnh của cậu. Lý Đông Trạch che giấu sự hưng phấn trong lòng, ở trước mặt của cấp dưới tương lai vẫn duy trì một hình tượng ổn trọng. Trương Nguyên Thanh liền ưỡn ngực ngẩng đầu, khí tụ lên đầu lưỡi mà nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lý Đông Trạch trầm mặc vài giây rồi mới vỗ tay: Tên rất hay. Cái này anh khen như vậy quá miễn cưỡng rồi, hơn nữa bộ dạng muốn đánh tôi là như thế nào? Trương Nguyên Thanh liền khiêm tốn nói: Đội trưởng thích là tốt rồi. Lúc này chiếc xe MPV màu đen đã lái vào văn phòng cảnh sát của khu Khang Dương, đỗ xe ở vùng Xanh Hóa. Tôi bây giờ sẽ an bài thủ tục nhận việc cho cậu, tiền lương một tháng là 2 vạn, có nhiệm vụ sẽ có trợ cấp thêm, nếu lập công có tiền thưởng, hiệu suất riêng, có vấn đề gì không? Lý Đông Trạch tựa như không muốn chậm trễ một khắc, lộ ra sự vội vàng, rồi mới yên tâm nói: Lương cơ bản, tháng 2 vạn ư? Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, không có vấn đề. Lương tháng 2 vạn cho dù là ở Tùng Hải, đô thị lớn như vậy cũng là giai cấp lương cao. Trương Nguyên Thanh còn nhớ xí nghiệp chỗ bà mẹ, tầng quản lý tiền lương một tháng mới có từ 5 đến 10 vạn. Đương nhiên đây là lương cơ bản, không tính tiền thưởng, trích phần trăm cùng với cổ phần công ty các kiểu. Hắn theo Lý Đông Trạch xuống xe, rồi vòng đến phía sau tòa nhà văn phòng cảnh sát, dừng lại trước một căn nhà 2 tầng. Căn nhà nhỏ này do những khối thủy tinh thật lớn xây dựng thành, nhìn qua rất có tư tưởng của tiểu tư bản cùng với cảm giác tinh anh. Một cái thuật ngữ văn hóa Trung Quốc mô tả lối sống theo đuổi hương vị hiện đại, mức sống và nghệ thuật. Ban đầu thuật ngữ này là một bản dịch tiếng Trung của tiểu tư sản. Tiến vào cửa chính của căn nhà, đối diện cửa là một cái cầu thang bằng thép nối thẳng lên tầng 2. Lầu một bên trái là khu vực làm việc, có 7-8 người phụ nữ ngồi bên bàn làm việc. Có các chị gái xinh đẹp trẻ tuổi, có thiếu phụ ý nhị thành thục, cũng có dì cô già, già dặn ổn trọng. Ở bên phải là khu sinh hoạt, bày sofa, bàn tròn, tủ lạnh, lò vi ba, máy nước uống, các loại đồ dùng sinh hoạt. Các cô hoặc là cúi đầu làm việc, hoặc là đeo tai nghe để cày phim, hoặc là top 5 top 3 tụ tập một chỗ để tám chuyện. Nhìn thấy Lý Đông Trạch tiến vào chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi tiếp tục chơi đùa với việc của mình, cũng không có sự sợ hãi của nhân viên bình thường khi đối mặt với lãnh đạo. Bầu không khí làm việc này, mình thích, Trương Nguyên Thanh thầm nói một tiếng. Lý Đông Trạch chưa hề dừng lại, dẫn theo Trương Nguyên Thanh đi về phía cầu thang thép, bỗng nhiên xoay người lại nói. Những người này là viên chức bình thường, chỉ phục vụ cho linh cảnh hành giả chúng ta. Cậu về sau trong sinh hoạt và công tác có gì cần thì cứ việc phân phó các cô ấy là được. Công tác kiêm cả thư ký sao? Trương Nguyên Thanh gật đầu. Hai người tới lầu 2, tiếng ồn ào líu díu yếu bớt đi. Bố cục của lầu 2 đơn giản hơn rất nhiều. Toàn bộ bên trái đều là văn phòng cá nhân thuộc về Lý Đông Trạch. Bên phải thì có bày 9 cái bàn làm việc. Đại đa số đều để trống, chỉ có trước hai cái bàn làm việc là có người. Bọn họ chính là điều tra viên hôm qua đến tận nhà. Chị gái chân dài cùng với một con mọt sách tóc tai rối bù, ánh mắt đờ dại. Quan Nhã, giúp cậu ta xử lý thủ tục nhận việc. Lý Đông Trạch xa xa gọi một tiếng, rồi cười ha hả nói. Tôi chiêu mộ cho các cậu, một vị đồng nghiệp mới. Gã mọt sách ngẩng đầu nhìn Trương Nguyên Thanh một cái khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục cúi đầu bận rộn công việc của mình. Người đẹp con lai thì lộ ra nụ cười, vừa đứng dậy vừa nói. Xem ra, cậu đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện. Ngự tỷ khống tiểu nam hài, có nghĩa là chị gái kiểm soát chú nhóc. Quản Nhã nói móc về loại tài liệu học tập các chị gái đẹp ở trong máy tính của Trương Nguyên Thanh. Ngự tỷ khống tiểu nam hài xong, vẻ mặt Trương Nguyên Thanh dại ra một phen, sau đó nghe Lý Đông Trạch bên cạnh nói. Quản Nhã thích nói giỡn, quen là được. Hắn tiếp theo lại dằn dạy nữ cấp dưới. Đừng có ở trước mặt sinh viên trẻ tuổi của chúng ta nói những lời kỳ quái, cậu ấy còn là một đứa nhỏ. Đứa nhỏ thuận thế nhìn lướt qua ngự tỷ con lai đi tới, mặc cái váy bút chì, vạt áo sơ mi nhét vào trong váy, phác thảo ra vòng eo mảnh khảnh. Ren đen bọc vào cặp chân dài, thon, mượt mà, mái tóc hơi uốn cong theo từng bước chân nhẹ nhàng đong đưa. Khuôn mặt trái xoan, có lập thể tinh xảo của một người phụ nữ phương Tây, lại có làn da trắng nõn mịn màng. Lý đội trưởng, tôi muốn hỏi chuyện tương quan đến linh cảnh thí luyện. Trương Nguyên Thanh không hề quên mục đích của mình hôm nay. Có vấn đề gì có thể hỏi Quan Nhã, tôi còn có việc phải đi xử lý trước. Lý Đông Trạch ấm áp nói, giọng điệu tựa như là chủ nhiệm lớp đối đãi với học sinh ngoan vậy. Dặn dò xong, hắn kích động trở về văn phòng, mang tin tức mời chào được thần Dạ Du báo cáo lại cho cấp trên. Đội trưởng hôm nay uống lộn thuốc sao, đi đường mà cũng lâng lâng. Quan Nhã thì thầm một tiếng, rồi quay sang nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, cười nói. Cậu theo chị qua đây, điền một cái bảng, rồi lại đưa thẻ căn cước cho chị. Không mang thẻ căn cước, vậy báo cho chị giấy số thẻ là được. Cô dẫn theo Trương Nguyên Thanh ngồi xuống một cái bàn làm việc để trống, rồi ném cho hắn một cái bảng biểu. Sau khi ghi giấy số thẻ căn cước của Trương Nguyên Thanh thì liền xuống lầu. Trương Nguyên Thanh từ trong ống đựng bút cầm lên một cây bút, vừa vặn mở nắp bút vừa đánh giá bảng biểu. Tấm bảng biểu này khác với bảng biểu nhận việc bình thường, nó ứng đối là giao diện thuộc tính của linh cảnh hành giả. Trừ nghề nghiệp thì các cấp bậc tin tức cơ sở này còn có nhiệm vụ linh cảnh và ô thí luyện. Vừa lúc đợi lát nữa hỏi xem đường sầm xà linh phó bản này phải đi qua như thế nào, Trương Nguyên Thanh liền điền đúng theo sự thật. Chờ hắn điền xong bảng, Quan Nhã cũng vừa vặn quay về, cầm hai phần hợp đồng ở trong tay. Cô kéo một cái ghế làm việc ngồi xuống bên cạnh hắn, cái mông tròn lẳn đè lên mặt ghế lõm. Đội trưởng hẳn là từng tiến hành huấn luyện cơ sở đối với cậu rồi. Cô lười biếng tựa lưng vào ghế, tư thế này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn cái bộ ngực kiêu ngạo của cô. Trương Nguyên Thanh ngửi thấy một làn hương thơm say người, vụng trộm, giống như của miêu nhân phụng vậy. Ở trong niên đại bình quân, người ta chỉ có vú cỡ C, một vị cường giả cấp E đã đủ khiến người ta cảm động rồi. Thủ tục nhận việc của cậu đã xử lý xong, đây là hợp đồng, còn có một phần hiệp nghị giữ bí mật nữa. Chờ Trương Nguyên Thanh ký vào, Quan Nhã liền thu liễm nụ cười mỉm nơi khóe miệng, nghiêm mặt nói. Có vài việc phải nói rõ với cậu một lần, từ hôm nay trở đi thẻ căn cước ban đầu của cậu không thể dùng nữa. Tổ chức sẽ cấp cho cậu tấm thẻ căn cước mới, trong vòng 3 ngày sẽ có thể mua vé xe lửa, vé máy bay bình thường và đi thông đạo hàng VIP. Về phần thẻ SIM mới thì ngày mai có thể cấp cho cậu. Vì sao? Trương Nguyên Thanh không hiểu thao tác này. Lúc mà cậu đặt tên cho bản thân thì linh cảnh hẳn là từng nhắc nhở cậu không thể sử dụng tên vốn có. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Quan Nhã trầm giọng nói, đây là có nguyên nhân. Chúng ta phân chia nghề nghiệp trong linh cảnh thành hai loại. Loại thứ nhất là lấy từ nghề nghiệp, cũng chính là nghề nghiệp chính thống, còn loại thứ hai là nghề nghiệp tà ác. Linh cảnh hành giả nghề nghiệp tà ác, tính tình hoặc là bạo ngược hiếu sát, hoặc là biến thái tàn nhẫn. Hơn nữa có sở thích thống nhất chính là săn giết linh cảnh hành giả có nghề nghiệp chính thống, cũng chính là chúng ta. Linh cảnh hành giả trong hiện thực mà bại lộ thân phận là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Tương tự với trận doanh đối kháng trong trò chơi sau, sắc mặt Trương Nguyên Thanh trở nên rất chăm chú. Tối hôm qua, đặt tên thì bị nói là không thể sử dụng tên vốn có, hắn đã cảm thấy kỳ quái rồi. Nói như vậy thì Lý Đông Trạch và Quan Nhã cũng không phải là tên thật sao? Cậu cứ yên tâm, chúng ta là tổ chức chính phủ. Ở dưới tình huống bình thường thì chúng ta mới là thợ săn, bọn họ là con mồi. Thấy nụ cười trên mặt của Tiểu Nam Hải biến mất, Quan Nhã trấn an một câu. Chị Quan Nhã nhất định là thợ săn rất giỏi. Trương Nguyên Thanh thở phào, thuận tiện cho đối phương một viên đạn bọc đường. Rất biết nói chuyện nha. Nụ cười nơi khóe miệng của Quan Nhã sâu thêm vài phần, tặc lưỡi nói. Nói chuyện rất êm tai, từng có mấy cô bạn gái rồi. Độc thân, Quan Nhã cả kinh. Công giác của cậu rõ ràng sạch sẽ như vậy, chị còn tưởng là cậu đã có bạn gái chứ. Lại là thùng rác, phụ nữ các người đối với thùng rác có phải là có sở thích đặc thù gì không? Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm, Quan Nhã thì cười khanh khách. Cần chị đặt mua trên mạng cho cậu một cô bạn gái hay không? Đủ rồi, cái bà chị này, không, cái bà tài xế già này, Trương Nguyên Thanh tức giận nói. Không cần, tôi thích bạn gái chân thật. Quan Nhã cười đến run rẩy cả người. Chị thích cậu, bạn trẻ này. À, không nói giỡn nữa, tiếp tục nói chính sự đi. Toàn bộ đại khu Khang Dương tổng cộng có 11 tiểu đội linh cảnh hành giả, chúng ta là đội 2. Trong đội ngũ có tổng cộng 5 linh cảnh, cộng thêm cậu nữa là 6. Trong 5 linh cảnh hành giả thì chỉ có chị cùng đội trưởng là lệ thuộc về Bạch Hổ binh chúng. Cậu là đồ người mà đội trưởng chiêu mộ, chờ sau khi được tuyển chính thức thì cũng là Bạch Hổ binh chúng. Điểm ấy thì hy vọng cậu nhớ kỹ. Nghe qua lời này, thành kiến phe phái trong ngũ hành minh so với tưởng tượng của mình còn sâu hơn. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, về sau đi theo chị Quan Nhã lăn lộn. Hắn không nhắc tới Lý Đông Trạch, bởi vì như vậy càng có thể đạt được hào cảm của ba chị này. Quả nhiên nụ cười của Quan Nhã càng tươi hơn, quyến rũ nói, trừ chị cùng với Vương Thái, linh cảnh hành giả khác bình thường sẽ không tới làm. Cậu là sinh viên cũng không cần mỗi ngày phải tới đây, không cần quá câu nệ. Đội trưởng làm người rất không tệ, chỉ là lúc cảm xúc kích động, giọng điệu nói chuyện sẽ nghe rất kỳ quái. Tiếp đó chính là đối với sự tào nhã, đội trưởng có sự chấp nhất mãnh liệt. Vương Thái, nghề nghiệp của cậu ta là học sĩ, am hiểu học tập và nghiên cứu, là một nhân viên văn chức. Có cái gì không hiểu thì hỏi cậu ta. Tương lai lúc tốt nghiệp đại học cũng có thể tìm cậu ta để hỗ trợ viết luận văn. Thế nhưng cậu ta lại không giỏi kết giao, cũng chán ghét việc kết giao. Cậu bình thường không cần để ý đến cậu ta, cậu cứ coi cậu ta là một cái công cụ là được. Về phần chị, cô gái mỉm cười, chị rất thích giao tiếp với Tiểu Nam Hải tràn đầy tinh lực. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không phân biệt rõ là cô nói thật lòng hay là trêu chọc. Hắn nhanh chóng đóng dấu cái nhãn lý giải cho mình trong đám người trong đội ngũ. Đội trưởng chú ý đến vấn đề tao nhã, thường thường sẽ phọt ra một câu giọng phiên dịch là tiếng nước ngoài, một sách thì sợ sẽ giao, còn tài xế thì già đời. Đúng rồi, chòm sao của cậu là gì? Quan Nhã hỏi. Thiên hạt. Trương Nguyên Thanh không có rõ nguyên nhân tại sao cô đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn trả lời sao thự thật. Ánh mắt Quan Nhã cổ quái đánh ra hắn. Cậu thực sự chưa có bạn gái sao? Thế đó và chòm sao thì quan hệ con mẹ gì? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh mờ mịt. Vẻ mặt Quan Nhã không tin, nhưng cũng không dối dám vấn đề này. Tùy tay cầm lên cái bảng mà Trương Nguyên Thanh vừa điền xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn, 21 tuổi. À, ID còn có khí thế nhỉ? Cậu không sợ ra ngoài bị người ta đánh à? Thần Dạ Du. Khuôn mặt quyến rũ của Quan Nhã rõ ràng là dại ra một phen rồi thốt lên. Cậu là Thần Dạ Du. Trương Nguyên Thanh rất hưởng thụ vẻ mặt của cô. Khó trách đội trưởng đi đường cũng lâng lâng như vậy. Quan Nhã thì thầm một tiếng, sau đó vẻ mặt cao hứng. Về sau trong đội ngũ chúng ta cũng có Thần Dạ Du rồi. Không cho phép cậu chạy theo dã nữ nhân của tổ chức khác. Trương Nguyên Thanh chú ý tới, Vương Thái cách đó không xa cũng ngẩng đầu lên nhìn qua bên này. Nguyên Thủy Thiên Tôn. À, chị về sau gọi cậu là Nguyên Thủy đi. Quan Nhã cao hứng đọc tiếp, lúc nhìn thấy cấp bậc không ngẩn người, vừa định hỏi liền liếc qua hàng chữ tiếp theo, nhiệm vụ thí luyện, đường hầm xà linh. Đầu óc của Quan Nhã ong một tiếng, môi khẽ nhếch lên, vẻ mặt đông cứng lại, ngây ra tại chỗ. Sau một lúc cô dùng một loại ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn hắn. Linh cảnh thí luyện của cậu là đường hầm xà linh sao? Thấy vẻ mặt này của cô, trong lòng Trương Nguyên Thành khẽ động. Tôi đang muốn hỏi thăm về nhiệm vụ thí luyện đây. Đã là phó bản, vậy thì khẳng định là phải có hướng dẫn chiến lược chứ nhỉ? Nói xong hắn lại nhìn thấy tên mọt sách được xưng là không để ý đến việc gì kia ngẩng đầu nhìn qua. mà lần này trong mắt đối phương tràn ngập vẻ đồng tình và thương hại. Cậu chờ một lát. Quan Nhã sắc mặt khó coi rời khỏi chỗ làm việc, chạy về phía văn phòng của Lý Đông Trạch. Vừa rồi loại ánh mắt như nhìn người chết của cô ta là có chuyện gì? Trương Nguyên Thanh có chút thấp thỏm. Lúc này Vương Thái ở bàn cách vách thản nhiên nói, có hướng dẫn là không sai, trình ra tình huống cụ thể, linh cảnh bản thân đã trải qua là nghĩa vụ của mỗi một vị hành giả nhà nước, tổ chức sẽ cho phần thưởng tương ứng, nhưng đường hầm xà linh thì có chút khác biệt, cậu tự xem đi. Hắn đưa qua một cái máy tính bảng. Trương Nguyên Thanh nửa tò mò nửa mờ mịt tiếp nhận cái máy tính, trên màn hình là một phần văn kiện được mở ra, tổng hợp linh cảnh thí luyện thần dạ du Tùng Hải, di tích thôn cổ vương cấp C, yêu cầu nhiệm vụ thành công sống sót đến trời sáng. Nguy hiểm trong thôn bắt nguồn từ quỷ treo cổ cùng với mộ hoang ngoài thôn. Đối mặt với quỷ treo cổ đòi mạng, linh cảnh hành giả cần để cho thân thể chổng ngược lên là có thể tránh được nguy hiểm. Nhưng ai mà thể lực yếu ớt thì chỉ có thể tự cầu phúc nhiều. Quán linh trong mộ hoang sẽ ở thời điểm 12 giờ đêm tập thể vào thôn. Linh cảnh hành giả cần ngay lập tức tới tạp hóa nhỏ tìm kiếm hương nến, châm lửa hương nến là có thể tránh được bị đàn quỷ chia nhau ăn. Hồ chứa nước Lâm Cảm cấp B, yêu cầu nhiệm vụ vượt qua hồ chứa nước. Trên đường vượt qua hồ chứa nước sẽ có thủy quỷ ý đồ túm người kéo xuống đáy nước, tuyệt đối đừng có phản kháng. Sau khi lặn xuống nước nhịn thở 2 phút, thủy quỷ sẽ tự bỗng rời khỏi. Cô dâu quỷ cấp A, yêu cầu nhiệm vụ động phòng với cô dâu quỷ tới khi trời sáng. Cô dâu quỷ là viu vật có nhan sắc xinh đẹp, cô ấy sẽ cuồng dã mà đối đãi với mỗi một vị chú rể. Cô ấy sẽ không thương tổn chú rể của mình, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn cô ấy. Nhưng trên lý luận mà nói, không có người đàn ông nào có thể chiến đấu hăng hái đến khi trời sáng. Đây hầu như là linh cảnh nhất định phải chết. Trước mắt chỉ có một vị hảo hán thành công còn sống, nhưng từ đó về sau anh ta sinh ra chán ghét mãnh liệt đối với phụ nữ. Khu vui chơi tương thủy cấp B, yêu cầu nhiệm vụ. Trương Nguyên Thanh càng xem càng thấy không thích hợp, càng xem càng thấy nghi hoặc, hình như quá đơn giản thì phải. Nhưng nhiệm vụ thí luyện này quá đơn giản rồi. Trừ cô dâu quỷ cần có một quả thận sắt, thì linh cảnh thí luyện khác tỷ lệ sống sót là rất cao. Hơn nữa xem xét toàn bộ, độ khó nhiệm vụ cao nhất là cấp A. Nhưng nhiệm vụ thí luyện quán là đường hầm xà linh, cấp S. Hắn nhìn xuống chút nữa, rốt cuộc cũng thấy được đường hầm xà linh. Đường hầm xà linh, độ khó chưa biết, yêu cầu nhiệm vụ chưa biết. Sự kiện lúc ban đầu là đội thi công trong lúc xây dựng đường hầm vào lầm linh cảnh. Tổng cộng có 12 người tiến vào linh cảnh, chỉ có một người sống sót nhưng mà bị kích thích mãnh liệt. Trạng thái tinh thần thất thường, 36 giờ sau tiến vào linh cảnh một lần nữa, chết trong đó. Chú ý, cảnh tượng linh cảnh cực kỳ hung hiểm, trước mắt chưa có phát hiện ra ví dụ nào đã thành công vượt qua đường hầm xà linh. Câu cuối cùng còn bị đánh dấu màu đỏ tươi, vẻ mặt Trương Nguyên Thanh dại ra. Trong văn phòng rộng rãi xa hoa, Lý Đông Trạch lười biếng tựa vào sofa bắt chéo chân, tay trái bưng ly rượu, tay phải cầm điếu xì gà, nhàn nhã mà vui vẻ. Ngay vừa rồi, hắn mang tin tức chào mời được thần dạ du báo cáo cho lãnh đạo trực tiếp. Lý Đông Trạch biết, vị bách vu trưởng trẻ tuổi kia là quan mới nhận chức, đang gấp rút cần làm thành tích, bồi dưỡng phe cánh. Một thần dạ du bối cảnh sạch sẽ, đối với vị bách vu trưởng gia thế hiển hách kia mà nói, quả thực là trời giáng mưa lành, đến vừa đúng lúc. Quả nhiên, thượng cấp trẻ tuổi biểu đạt tán dương cao độ đối với hắn, cũng hứa hẹn sẽ ghi cho hắn một công lớn. Ở trong chế độ của bạch hổ binh chúng, quân trông, quân công là quan trọng hơn tất cả. Ầm một tiếng, cửa thủy tinh của văn phòng bị thô bạo phá vỡ, Quan Nhã đi giày cao gót xông vào. Lý Đông Trạch nhíu mày, hắn chậm rãi uống một hớp rượu phê bình. Quan Nhã, cô như vậy là rất không tao nhã. Thập trưởng, linh cảnh thí luyện của tiểu tử này là đường hầm xà linh, Quan Nhã đi thẳng vào vấn đề luôn. Phốc, Lý Đông Trạch lập tức biến thành chiến sĩ phun trào, bất chấp việc lau rượu chống bàn đứng lên, giọng nói bén nhọn. Đường hầm xà linh, ôi lạy chúa, cậu cái tên ngu xuẩn nên xuống địa ngục này, xem chuyện tốt mà cậu làm đây. Hắn cầm gậy chống xông ra ngoài, chạy vội tới khu làm việc. Thấy thần dạ du mới vẻ mặt đang dại ra nhìn màn hình máy tính. Phát hiện Lý Đông Trạch tới, Trương Nguyên Thanh mặt mày nhăn nhó nói. Thập trưởng, anh xem tôi còn khả năng cứu được không? Hắn sợ đối phương sẽ nói ra là hết cứu được rồi, chờ chết đi, giải trừ hợp đồng. Lý Đông Trạch lặng lẽ nhìn hắn, vẻ mặt đó tựa như thật không dễ dàng gì có thể theo đuổi được cô nương yêu mến, kết quả lại phát hiện em gái của mình thất lạc nhiều năm. Đối với ánh mắt thiết tha mong đợi của nhân viên mới, Lý Đông Trạch hít sâu một hơi, giọng điệu trầm thấp nói. Linh cảnh thí luyện là phó bản một người của mỗi một vị linh cảnh hành giả lúc ban đầu, chỗ nó khiến người ta đau đầu cũng nằm ở đây. Trong phó bản một người thì không ai có thể hỗ trợ được cậu, Đây là linh cảnh khảo nghiệm đối với cậu. Đây là cái giá mà cậu thu hoạch được lực lượng siêu nhiên, cho nên cậu phải gánh vác. Trương Nguyên Thành tâm tình nặng nề gật đầu. Lý Đồng Trạch lại nói tiếp. Tôi sẽ thay cậu báo cáo lên việc này. Hy vọng là trong cơ sở dữ liệu cao cấp hơn, có tin tức và chiến lược đề nghị liên quan đến đường hầm xà linh. Bằng không thì ai cũng không cứu được cậu. Cứ về chờ tin tức đi. Có kết quả tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu. Tuy không phải là thần dạ du, nhưng thân là linh cảnh hành giả có thâm niên, hắn đã từng nghe nói qua hung danh của đường hầm xà linh. Cho tới nay, trong tư liệu tổ chức chính phủ thu thập, chưa có bất luận kẻ nào có thể vượt ải đường hầm xà linh. Cái mạng đầu của phó bản này chưa có ai đạt thành cả. Vâng, làm phiền thập trưởng. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt cứng ngắc gật đầu. Lý Đông Trạch lại bổ sung. Cậu viết ra chi tiết tình huống ở trong đường hầm xà linh. Sắp xếp xe riêng tiễn bước Trương Nguyên Thanh, quan nhã trở lại bàn làm việc của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra ghi chép in dấu ấn của chòm bảo bình, rồi vặn mở nắp bút dán hình chòm xử nữ. Mọi vật trên bàn bao gồm máy tính, laptop, mặt bàn, ly nước đều in hoặc dán đủ các loại chòm sao. Có thể thấy được đây là một fan của chòm sao có thâm niên. Quan nhã viết trên tờ giấy ghi chép Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nam Thiên Hạt, thuộc tính chòm sao, xấu bụng, thủ dai, tính dục cường. Ghi chú, xác suất bị nữ giới khác của tổ chức cầu dẫn là cực cao. Viết xong, người đẹp con lai khẽ than một tiếng, rồi xé giấy ghi chép ra, dán vào hồ sơ nhân sự của đội 2. Cô có ghi chú thuộc tính, làm ra đánh giá đối với mỗi một vị đội trưởng, trong đó bao gồm những người tạm rời khỏi cương vị công tác, chết ở trong linh cảnh. Này, Vương Thái, thằng nhóc đó có hy vọng vượt ải không? Quan nhã ngẩng đầu, gọi phòng cách vách một câu. Vương Quái ngẩng cái đầu tổ quạ lên mà nói. Thái Nhất Môn có lẽ có tư liệu chi tiết của đường hầm xà linh, nhưng quá nửa là không có tác dụng gì. Bằng không thì Thái Nhất Môn đã sớm sắp xếp thần dạ du vượt ải này. Trong một cái nhiệm vụ thí luyện cấp S thì hẳn là phần thưởng sẽ không tệ chứ. Quan nhã nhíu mày, Vương Thái lại tiếp tục nói. Nếu có thể tìm cho cậu ta vài món đạo cụ thì có lẽ có hy vọng vượt ải. Nhưng mà chỉ biết rồi, đạo cụ công năng đa dạng mà chúng ta lại hiểu biết có hạn đối với đường hầm xà linh cũng không thể nào mà tuyển được đạo cụ có thể giải quyết vấn đề. Kết quả cuối cùng quá nửa là cả người lẫn vật đều biến mất. Nói lời thừa, Quan Nhã lừa một cái. Bản thân đạo cụ vô cùng quý giá và hiếm có. Linh cảnh hành giả giai đoạn siêu phàm có thể có được một món đạo cụ bên người đã là rất không tệ. Mà đạo cụ vô chủ chỉ có thể đạt được thông qua hai con đường. Một là tiến vào linh cảnh tìm kiếm, hai là trong hiện tại đánh chết linh cảnh hành giả, giết người đoạt bảo. Còn phải là đạo cụ đã thoát ly khỏi ô vật phẩm thì mới có thể bị cướp. Hai điều này hiển nhiên là đều không thực tế. Mấu chốt nhất là ở dưới điều kiện tiên quyết không rõ tình huống cụ thể của đường hầm xà linh, ai mà biết được loại hình đạo cụ nào mới có thể hỗ trợ hắn vượt ải. Nhỡ đâu, người chết trong linh cảnh, đạo cụ sẽ bị linh cảnh tự động thu hồi, vậy thì tổn thất rất lớn. Vương Thái gõ bàn phím lách cách, kéo ra một chuỗi số liệu, nhìn chăm chăm hồi lâu rồi lẩm bẩm. Thanh minh vừa qua chính là đoạn thời gian hàng năm mà đường hầm xà linh mở ra, tên này có phải quá xui xẻo hay không đây? Ở trong văn phòng, Lý Đông Trạch cũng mở ra phần mềm nói chuyện phiếm, nhập vào tin tức. Có Bách Phu trưởng, thuộc hạ phải báo cáo một sự kiện có liên quan đến vị thần dạ du mới trời mà chào mời vừa mới đề cập tới. Linh cảnh thí luyện của cậu ta là đường hầm xà linh, được xưng là linh cảnh bắp của tân thủ thần dạ du. Đường hầm xà linh lúc ban đầu xuất hiện ở trong lúc xây dựng đường hầm thế kỷ trước, có một đội thi công vào lầm trong đó chết trong linh cảnh. Sau đó chính phủ tìm được một người sống sót, mà người này ở sau 36 giờ lần nữa bị truyền tống vào linh cảnh. Đúng vậy, nhiệm vụ thí luyện của đường hầm xà linh chia làm hai giai đoạn. Cái đó nó khác hoàn toàn với nghề nghiệp khác. Linh cảnh khác nhiệm vụ thí luyện chỉ có tính một lần. Rất xin lỗi, thuộc hạ bị bất ngờ làm cho đầu óc choáng váng, bị tư duy theo quán tính mà lầm đường. Thấy cậu ta từ trong linh cảnh thí luyện quay về hiện thực, liền theo bản năng cho rằng cậu ta đã thông qua thí luyện. Thuộc hạ biết, trong cơ sở dữ liệu của Thái Nhất Môn có tư liệu linh cảnh thần dạ du rất phong phú và toàn diện. Vị môn chủ kia chính là thần dạ du mạnh nhất đương thời. Có lẽ Thái Nhất Môn sẽ có tư liệu tương quan đến đường hầm xà linh. Nếu là phó bách phu trưởng ngài ra mặt, nghĩ là Thái Nhất Môn sẽ nể tình vài phần. Không vứt bỏ chiến hữu là nguyên tắc của Bạch Hổ binh chúng. Cậu ta nếu như đã nhận việc, vậy thuộc hạ không thể dễ dàng bỏ qua. Hy vọng là phó bách phu trưởng giúp đỡ cho. Biên xong tin tức, Lý Đông Trạch nhìn lướt đi lướt lại xem mấy lần, sau khi xác nhận không có sai, liền click gửi đi. Hắn cầm ly rượu nhìn chăm chăm vào màn hình mà thở dài một tiếng. Trương Nguyên Thanh thì tâm sự nặng nề về nhà, nhập mật mã mở cửa chống trộm. Trong phòng khách, bà ngoại đang lau cái sàn nhà trơn bóng sáng ngời. Cạnh bàn ăn có một ông chú trung niên mặc jacket màu đen đang ngồi, ngũ quan tuấn lãng, tóc đen nhánh, mi tâm khắc sâu một chữ xuyên. Đây là nếp nhăn do ba đường tạo thành, cùng với nếp nhăn nơi khóe mắt nhỏ mà dày đặc cùng nhau lắng đọng lại sự tang thương của năm tháng. Từ bề ngoài mà nói thì không hề nghi ngờ đây là một vị lão soái ca rất có ý nhị, nhắm chừng là sẽ được đám phụ nữ trưởng thành yêu ái, còn có một chút thiếu nữ thích xì mê các loại ông chủ. Nhưng mà ông chú trung niên này lại không phải là cậu của Trương Nguyên Thanh mà là anh họ của hắn. Anh họ nuốt xuống cháo nóng ở nhiệt độ vừa đủ, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh mà nói: "Nghe bà nội nói là tối qua em tìm anh." Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, không thích nói cười, tựa như ông ngoại ở một cái phiên bản trẻ tuổi hơn vậy. Trương Nguyên Thanh ngập ngừng mở miệng lắc đầu nói: "Không có việc gì. Vấn đề ngày hôm qua đã giải quyết, mà cửa ải khó khăn thì anh lại không thể hỗ trợ, không bằng là không nói. Mặt khác hắn cũng đã từng ký một cái hiệp nghị giữ bí mật rồi." Anh họ liếc hắn một cái, chậm rãi húp cháo mà nói: "Là vì chuyện của Lôi Nhất Binh à? Nghe nói Lý Đông Trạch ngày hôm qua tự mình tới gặp, cái này nghĩa là vụ án của cậu ta không tầm thường, đừng nói là em, cho dù là anh cũng không giúp gì được." Thì ra anh họ đã từng tìm hiểu rồi. Trương Nguyên Thanh vâng một tiếng, thấy cảm xúc của hắn rõ ràng không cao, Trần Nguyên Quân liền không nói nữa, cho rằng em họ là lo lắng cho Lôi Nhất Binh. Lúc này Giang Ngọc Nhị mặc áo ngủ con gấu nhỏ đáng yêu từ trong khuê phòng đi ra, cầm trong tay một sấp mặt nạ đắp mặt. "Nè, trừ nếp nhăn chống già cả, sáng tối một lần, hiệu quả hẳn là không tệ. Bà của cháu cực kỳ muốn cô mua giúp đây." Mặt của anh họ tối sầm lại, đầu lông mày nhíu chặt. "Cô trẻ, cháu không cần những thứ này." Di trẻ vẻ mặt không sao cả, nhún vai nói: "Tùy cháu." Bà ngoại đang lau nhà bên cạnh chống cây lau, trừng mắt tức giận nhìn thằng cháu nội mà nói: "Mày không cần mặt nạ đắp mặt sao? Vậy thì mày cần bà nội lấy bàn ủi ủi phẳng nếp nhăn trên mặt trước." Bởi vì con trai không đáng tin cho nên bà ngoại đã sớm bỏ qua cái tên lớn, sửa thành bồi dưỡng hai cái cờ lôn ở thế hệ tiếp theo. Trước mắt mà nói thì cháu ngoại đã thi đỗ đại học Tùng Hải, cháu nội thì làm việc ở văn phòng cảnh sát, đều là dạng tiền đồ sáng sủa. Nhưng bà ngoại vẫn luôn có tâm bệnh, đó chính là cháu nội quá mức ổn trọng thành thục đi. Ngoài thì 30 tuổi nhưng cái mặt thì 40-45. Năm đó một vị lão huynh đệ xa cách nhiều năm của ông ngoại đến Tùng Hải làm khách, vừa thấy Trần Nguyên Quân đã kinh ngạc nói với ông ngoại: "Chưa nghe nói là ông có thêm một đứa con trai." Ông ngoại nghẹn thật lâu mới phọt ra một câu: "Đây là cháu nội tôi." Vị lão huynh đệ kia là người ngay thẳng kinh ngạc thốt ra: "Đứa cháu nội này của ông phát triển thật là tùy hứng." Giao tình mấy chục năm thiếu chút nữa bị hủy trong chốc lát. Trần Nguyên Quân bất đắc dĩ phải tiếp nhận mặt nạ rồi nhét vào trong túi. "Được rồi, bà nội đừng có lải nhải nữa, cháu cần phải đi làm, gần đây đang có một vụ án mất tích rất là bận rộn." "Vụ án mất tích?" Trương Nguyên Thanh lập tức mẫn cảm hỏi: "Tình huống thế nào?" Trần Nguyên Quân gắp một miếng dưa muối: "Có hai người mất tích ở đường hầm Xà Linh, đến bây giờ cũng chưa tìm được người. Điều camera theo dõi, nhưng căn bản không có phát hiện bọn họ vào đường hầm." Anh họ bỗng nhiên dừng lại cảnh báo: "Đừng có chuyển ra ngoài đó." Hắn cũng từng ký hiệp nghị giữ bí mật. Bà ngoại vừa nghe nhất thời dâng lên tâm lý hóng chuyện, thần bí nói: "Có phải lại là ma quỷ quấy phá hay không? Hử, nơi này sao còn không bịt lại chứ? Hàng năm đều có mấy người mất tích trong đường hầm." Dì trẻ cũng dựng thẳng lỗ tai, cả mặt hóng hớt giống hệt bà mẹ. "Bà nội, bà đừng có nói nữa. Sẽ không phải giống như mình vào miếu sơn thần lầm đấy chứ? Cái đệch, hai tên xui xẻo này, không biết là họ có thể sống sót qua 3 giờ hay không." Trương Nguyên Thanh đồng tình thương hại, lại có loại cảm giác an ủi, xui xẻo cũng không phải chỉ mình ta. Hắn đối với linh cảnh có nhận thức sâu hơn, Lý Đông Trạch đã từng nói linh cảnh nó luôn tồn tại, có lẽ trong đám dân cư hàng năm mất tích có một bộ phận đã biến mất trong linh cảnh. Ở kinh thành khu Tứ Hợp Viện, một cây hòe trong có một cái sân lớn cảnh lá tươi tốt, tựa như một cái ô to xanh biếc mở ra. Trên xích đu dưới tán cây có một ông lão tóc bạc hoa râm đang nằm, mặc áo ba lỗ màu trắng và quần đùi, trong tay cầm một cái quạt hương bổ nhàn nhã chợp mắt. Ông lão này khuôn mặt vàng võ, giữa lông mày có một cái nốt ruồi thịt và có quý khí khó có thể miêu tả. Một trận gió khẽ thổi tới làm lá cây run lên, rắc xuống một mảng lốm đốm. Trên cây hòe loáng thoáng truyền đến tiếng trẻ con non nớt cười vui: "Tôn trưởng lão, tiểu tử của phó gia gửi bưu kiện cho ngài." Một trung niên mặc đồ đen bước qua bậc cửa đi vào sân. Mặc kệ là Ngũ Hành Minh hay là Thái Nhất Môn, người có thể trở thành trưởng lão thì đều là linh cảnh hành giả có tiếng tăm lừng lẫy. "Phó Thành Dương à?" Ông lão cười ha hả không mở mắt, quạt vài lần cái quạt hương bồ mà hỏi: "Chuyện gì?" Cấp dưới của hắn ở thành phố Tùng Hải đã chiêu mộ một vị thần dạ du. Linh cảnh thí luyện là đường hầm Xà Linh, Hắn muốn hướng ngài cầu một phần tư liệu tương quan tới đường hầm, mặt khác hy vọng ngài có thể cho chút đề nghị. Người đàn ông trung niên thuật lại nội dung của bưu kiện. Cái tay phe phẩy quạt hương bồ của ông lão khựng lại, vài giây sau mới giật mình nói. Thanh minh vừa mới qua, tính toán thời gian vừa lúc là đoạn thời gian mà đường hầm xả linh mở ra. Sắp tới sẽ có không ít người may mắn đạt được thẻ nhân vật thần dạ du. Đáng tiếc là không có khả năng có ai vượt qua được ải hầm xả linh cả. Tư liệu thì có thể cho hắn. Dù sao trong môn cũng đã từ bỏ cái chiến lược đường hầm xả linh rồi. Tư liệu tương quan giảm xuống cấp bậc là giữ bí mật. Thuận tiện chuyển lời cho phó tiểu tử. Bản thân nơi đó là linh cảnh thi luyện cấp S. Giữa đường lại xảy ra chút ngã rẽ, khó càng thêm khó. Nó đã sớm thoát ly khỏi phạm trù thí luyện linh cảnh rồi. Đề nghị của ta là bỏ qua vị thần dạ du kia đi. Người nhất định phải chết, không cần thiết đầu tư cho mệt. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng gật đầu. Thân là chấp sự trong Thái Nhất Môn, người đàn ông trung niên biết rõ đường hầm xả linh ở Tùng Hải, nó quái dị và không lành cỡ nào. Linh cảnh thí luyện cấp S, bản thân nó đã là độ khó cao nhất trong tân thủ. Đường hầm xà linh so với cấp S linh cảnh tầm thường lại càng thêm quỷ dị. Mỗi một linh cảnh thí luyện cấp S đều tất nhiên sẽ ẩn chứa một ít bất thường, hoặc là đạo cụ quý hiếm, hoặc là tin tức quan trọng nào đó có giá trị rất lớn. Thái Nhất Môn vì phá giải linh cảnh ở đường hầm xà linh đã cố ý phái hai thần dạ du cấp 1 trường kỳ đóng quân ở Tùng Hải, bởi vì linh cảnh thí luyện tân thủ cấp S ngẫu nhiên sẽ mở ra đối với linh cảnh hành giả cấp 1 của nghề nghiệp đó. Sau khi vất vả chờ mấy tháng, hai thần dạ du cấp 1 đã thành công thu được nhiệm vụ đường hầm xả linh. Nhưng kết quả là một thần dạ du sau khi tiến vào linh cảnh không quản tin tức, thần dạ du khác thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, sau đó chết ở trong nhiệm vụ thứ hai. Mà hai vị thần dạ du này trên người đều mang đạo cụ. Từ đó về sau, trưởng lão hội của Thái Nhất Môn một lần nữa tiến hành đánh giá lại đối với đường hầm xả linh, hoàn toàn đã bỏ qua phương án vượt ải của linh cảnh này. Nếu thực sự có ai có thể vượt ải đường hầm xà linh, thu hoạch được tin tức bên trong thì cũng coi như cởi bỏ được khúc mắc của Thái Nhất Môn chúng ta. Người đàn ông trung niên kia cười nói một câu. Lão nhân không cho đánh giá mà chậm rãi nói. Mấy ngày nữa, môn chủ sẽ triệu tập toàn bộ thần dạ du tới thủ đô để họp. Có việc lớn muốn tuyên bố, người cũng chuẩn bị một phen đi, triệu hồi hết bọn tiểu tử dưới trướng. Nói xong liền vung cây quạt hương bồ đuổi người. Người đàn ông trung niên thì khom người lui ra. Ở bên này, chờ anh họ húp cháo đi làm, Trương Nguyên Thanh trở về, ngủ bù một giấc. Ngủ xong tỉnh lại, bên tai là âm điệu cực kỳ sống động. Mở mắt ra thì trong phòng lóe lên ánh huỳnh quang của màn hình TV, đèn trần nhà còn chưa bật. Hắn ngồi dậy nhìn về phía bên cửa sổ, dì trẻ đang khoanh chân trước TV chơi PS5 của hắn. Sắn tay áo lộ ra hai cánh tay trắng nõn, thân thể mềm mại theo thao tác tay cầm lắc trái phải. Trương Nguyên Thanh ngáp dài một cái đứng dậy bật đèn, tới phía sau dì trẻ nhìn cô chơi game. Cô chơi là một trò chơi khủng bố, phong cách âm phủ, âm nhạc quỷ dị. Nhân vật chính là một người tí hon xấu xí, xách theo một cây rìu, máu chảy đầm đìa. Một đường qua ải chém tướng, giết tới máu thịt tứ tung. Ánh huỳnh quang của TV chiếu rọi trên đôi mắt như nước mùa thu, khuôn mặt như trứng ngỗng, mượt mà trong sự rạng rỡ, lại mang theo một tia hưng phấn. Trò chơi này không tệ, rất thích hợp chơi buổi tối, rất tự lành. Dì trẻ đầu không ngoảnh lại mà nói. Dì trẻ có ba sở thích lớn, đó là dạo trung tâm mua sắm, xem phim kinh dị và chơi game khủng bố. Là trầm cảm chứ, cái nữ nhân biến thái này. Trương Nguyên Thành nghĩ một đằng nói một nẻo phụ họa, rất thú vị. Dì trẻ quay đầu lại lườm hắn một cái. Mày còn giả dối với dì làm gì? Cô quay đầu tiếp tục chơi game mà nói. Thật ra đây là một trò chơi tự lành. Quỷ quái trong hình ảnh này đều là đứa bé trai tưởng tượng ra. Nó là người bệnh tâm thần, vì không bị tâm ma cắn nuốt mà nó cố gắng đấu tranh. Cuối cùng mở một con đường máu, thấy được ánh sáng, kết cục cực kỳ cảm động. Lúc cô nói chuyện thì Trương Nguyên Thanh đã rót cho bản thân một cốc nước, vừa uống vừa đáp lại. Ý tưởng không tệ. Di trẻ ư hữ một tiếng, tiếp theo lại nói. Mỗi một boss đều có ẩn chứa quy luật riêng. Chỉ cần để ý quan sát thì cho dù là một thằng nhóc cũng có thể chiến thắng được ác ma đáng sợ. Nhưng hình ảnh và âm nhạc khủng bố thường sẽ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi mà mất đi sự phán đoán bình tĩnh. Mày cũng đến chơi một lát xem. Trương Nguyên Thanh thì không có tâm tình chơi game với dì trẻ, rời khỏi linh cảnh nhắm chừng đã được 20 giờ rồi, mười mấy giờ nữa linh cảnh sẽ mở ra lần nữa, và chờ đợi hắn có lẽ sẽ là tử vong. Hắn còn không bằng nghĩ xem mười mấy giờ cuối cùng của cuộc đời nên làm cái gì để đỡ để lại tiếc nuối, viết gì chúc sao? Gọi điện mắng bà già một trận sau, hay là ôm dì trẻ khóc toáng một hồi? Hay là ra hát rap rồi nhảy hít hốp với cậu một trầu đi cho đã? Hắn đột nhiên phát hiện, vậy mà mình không hề có chuyện gì đặc biệt luyến tiếc cả. cũng không có nguyện vọng nào tha thiết ước mơ. Thân là một sinh viên, gia cảnh coi như khá tốt, cuộc đời quán vốn không có quá nhiều phiền não. Chỉ có những người từng trải tang thương mới có nhiều tiếc nuối không thể dứt bỏ. Ai dạ, mày tới chơi đi. Di trẻ uốn éo cái vòng eo, làm lúng nói. Nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt Trương Nguyên Thanh dần chuyển thành nhu hòa, ngồi xuống bên cạnh Di trẻ, tiếp nhận cái tay cầm trong tay cô. Nếu cuộc đời chỉ còn lại có mười mấy giờ thì chơi một ván game nữa với cô cũng không tệ. Khi Di trẻ ăn khoai tây rắn, líu díu chỉ đạo, Trương Nguyên Thanh hoàn thành trò chơi, nhìn thời gian thì phát hiện đã là 11 giờ khuya. Không tệ, rất có thiên phú. Di trẻ mút đầu ngón tay trắng nõn rồi vỗ bả vai cháu trai mà khen, thuận tiện chui nước miếng lên người hắn. Có ghê tởm hay không chứ? Bẩn chết mất. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt chán ghét. Phi, gì đây là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, đừng có ở trong phúc mà không biết phúc. Giang Ngọc Nhị thối không biết xấu hổ mà nói. Quỳnh Tương Ngọc Dịch, bao nhiêu tiền một cân? Trương Nguyên Thanh cười khẩy. Bao nhiêu tiền cũng không bán, nhưng gì có thể tặng cho mày mấy ngụm. Giang Ngọc Nhị chu mỏ, một bộ tư thế muốn lây dính nước miếng trên người Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh ngửa người ra sau né tránh. Rắc, nắm cửa bị vắn. À, bị vặn. Bà ngoại đứng ở cửa cau mày nhìn hai người. Trương Nguyên Thanh và Giang Ngọc Nhị lập tức ngồi thẳng người lên. Mày còn ăn cơm không? Bà ngoại khiển trách. Buổi tối không ngủ, ban ngày ngủ, tỉnh lại thì là chơi game. Làm nhân loại mà lại muốn thành tiên, sống ở mặt đất mà lại muốn lên trời sao? Trương Nguyên Thanh liền buông tay cầm. Cháu biết rồi, ăn cơm ngay đây. Bà ngoại liếc xéo con gái một cái lạnh như băng. Di trẻ liền xám xịt chạy về khuê phòng của mình. Cơm tối vẫn giữ ấm, bà ngoại lại làm nóng một chút cho đồ ăn đã nguội. Trương Nguyên Thanh ăn lót dạ qua loa rồi trở về phòng, triệu hồi ô vật phẩm, xác nhận một lần là trấn thi phủ vẫn còn. Tiếp theo đánh giá một lần giao diện thuộc tính của mình, sau đó vừa cầu nguyện Lý Đông Trạch sẽ có tin tức tốt, lại vừa suy nghĩ từng chi tiết nhỏ trong biếu sơn thần. Vừa rồi trong quá trình chơi game với dì trẻ hắn đã có cảm ngộ mới. Linh cảnh cũng là một trò chơi thôi, vậy nó có tồn tại quy luật gì không? Nếu như tìm được quy luật, cho dù hắn là một thằng nhóc tay trói gà không chặt, không chừng cũng có thể thuận lợi qua ải thì sao? Lúc miên man suy nghĩ thì tiếng chuông chói tai vang lên, làm trái tim của Trương Nguyên Thanh đột nhiên dừng đập. Hắn nắm điện thoại di động ở đầu giường, điện báo biểu hiện là một dãy số lạ, lựa chọn tiếp nhận. Alo, là Trương Nguyên Thanh sao? Loa truyền đến một giọng nói khêu gợi, Trương Nguyên Thanh lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội hỏi: "Có phải đã lấy được tin tức của đường hầm Xà Linh rồi không?" Quan Nhã ừ một tiếng: "Thập trưởng lấy được tư liệu chi tiết hơn cho cậu rồi. Anh ấy bảo chị là gửi đến hòm thư của cậu. Chị biết người trẻ tuổi các cậu chưa bao giờ xem hòm thư, cho nên gọi điện thoại thông báo với cậu một lần." Không hổ là chính phủ, lựa chọn gia nhập chính phủ là đúng quá. Tâm tình của Trương Nguyên Thanh nháy mắt rực rỡ hẳn lên, nhịn không được mà bốc đồng bổ nhào tới trước máy tính để xem biểu kiện, thành khẩn nói: "Thầy tôi cảm ơn Lý thập trưởng, cảm ơn chị Quan Nhã, chờ tôi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện sẽ mời các người ăn cơm." Thuận lợi hoàn thành thí luyện sau, trong lòng Quan Nhã thở dài một tiếng, sau khi muốn nói lại thôi một phen, giọng nói nhu hòa hiếm thấy: "Được, chờ cậu." Cô đã xem tư liệu mà Thái Nhất Môn gửi tới, sau khi xem xong chỉ có trong lòng phát lạnh và tuyệt vọng, khó trách là thập trưởng cả ngày lại giàu dĩ không vui. Ở trong lòng Lý Đông Trạch, vì thần dạ du mới chiêu mộ này chỉ sợ sẽ ngã xuống trong nhiệm vụ thí luyện mất thôi. Cúp điện thoại, Trương Nguyên Thanh liền kéo ghế, khổ công mà học, rốt cuộc không chờ nổi, khởi động laptop và đăng nhập vào hòm thư. Hắn là trong bưu kiện chưa đọc lộn xộn thì đã tìm được bưu kiện của Quan Nhã gửi tới, rồi tải xuống văn bản kèm theo. Đường hầm Xà Linh, linh cảnh số 0079, cấp bậc độ khó là S, loại hình một người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, sống sót 3 giờ. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, thăm dò linh cảnh số 0079. Giống với nhiệm vụ thí luyện của mình, tinh thần của Trương Nguyên Thanh run lên, đó là một hiện tượng tốt. Nội dung miêu tả càng gần sát nhiệm vụ thì càng tốt. Cảnh tượng linh cảnh số 0079 không phải là đường hầm Xà Linh, mà là một tòa miếu cổ thời Minh có tên là miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương. Theo ta phỏng đoán, vị nương nương hẳn là một vị thần dạ du có cấp bậc cực cao. Không, có lẽ không thể xưng là thần dạ du nữa. Tạm thời không rõ đời Minh có thực sự có một vị nương nương phong hoa tuyệt đại như vậy hay không, nhưng cũng có khả năng là do linh cảnh bịa đặt ra. Sau đó là một đoạn dài miêu tả về sự tích của Tam Đạo Sơn Nương Nương, nội dung cũng hoàn toàn thống nhất với những gì Trương Nguyên Thanh tìm thấy ở trong miếu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái nội dung này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở phần sau. Không hiểu điều hòa cái gì mà mồ hôi cứ túa ra này. Bye bye mọi người.